Đế quốc bại gia từ. Chương 70, mê mệt. Góc truyện audio.com. Mát rượi mà mềm mại tuyệt vời xúc cảm, làm Vương Khang trong lòng chợt run lên. Đầu tiên là đờ đẫn, rồi sau đó chính là khó mà hình dung, ngạc nhiên mừng rỡ. Là bất ngờ cho phép, hay là cố ý nhớ nhung trong lòng. Vương Khang chặt băng chữ thân thể, đè xuống trong lòng cờ bay phất phới. Hắn nhưng mà có tiền án. Lý Thanh Mạn võ công hắn vậy gặp qua. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Mạn đột nhiên phát ra một tiếng rên. Thanh âm này ngay tức thì để cho Vương Khang dùng mình một cái. Như vậy một cái hộp quẹt, đem Vương Khang dục vọng của nội tâm nổ. Lý trí hoàn toàn không có. Mỹ nhân ở trong lòng, lại là như vậy gần sát. Như vậy cám dỗ ai có thể ngăn cản. Vương Khang không phải Liễu Hạ Huệ, càng không phải là Lục Căn Thanh Tịnh Hòa Thượng. Bỏ mặc, có tiện nghi chiếm trước nói sau. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ vậy phong lưu. Vương Khang trở lại tay đem Lý Thanh Mạn ôm chặt ở. Tới xứ hai người thân thể chặt chẽ dán chung một chỗ. Không có chút khe hở nào. Giờ phút này Lý Thanh Mạn toàn bộ thân thể mềm mại cũng đè ở Vương Khang trên mình. Như vậy nở nang cảm giác để cho Vương Khang đơn giản là thoải mái ngất trời. Mà hắn cũng là không chút khách khí đem Lý Thanh Mạn mềm mại đôi môi ngậm. Sự việc biến hóa quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt là được cái bộ dáng này. Lý Thanh Mạn đầu óc một phiến chỗ trống. Không lâu lắm nàng liền cảm giác được đôi cánh tay thật chặt đem nàng ôm. Cái loại này cấp bách. Để cho nàng có loại cảm giác thở không nổi. Sau đó cái tay này còn ở nàng trên mình di động đứng lên. Nàng muốn đẩy ra. Nhưng dưới tình huống này, ngay cả là nàng có võ công cao cường, vẫn không đề được nửa phần khí lực. Cả người cũng sụi lơ ở Vương Khang trên mình. Lý Thanh Mạn trầm mê. Loại cảm giác này thật giống như bay ở đám mây. Không biết thêm tốt đẹp. Vương Khang tay khó khống chế ở Lý Thanh Mạn trên mình di động. Từ eo thon chi dần dần trên rời. Chạm tới ngọn núi cao vút. Oa, thật là lớn. Oa, thật là mềm. Khang thiếu gia, như thế nào? Các ngươi mau xong chưa? Lên thuyền thời gian nhưng mà đến nhanh. Ngay tại lúc này ngoài cửa Xuân Hoa kêu một tiếng. Một tiếng này cũng để cho hai người ngay tức thì hồi phục lại. Lý Thanh Mạn mạnh nhấc lên mấy phần khí lực, đem Vương Khang nhẹ nhàng đẩy ra, rồi sau đó điền lạ nhìn Vương Khang. Vậy trong mắt chứa phong tình thật giống như có thể hòa tan hết thảy. Quảng cáo, đáng chết, quấy rầy ta chuyện tốt. Vương Khang thầm mắng một câu, rất là không biết làm sao. Hắn biết hôm nay là chỉ có thể như vậy. Lý Thanh Mạn mặt đẹp hiện đầy đỏ ửng. Như vậy chân trời ánh nắng chiều, xinh đẹp mê người, nàng cuống quýt đứng lên, sửa sang lại bị Vương Khang gây ra nổi lên nếp nhăn kỳ bào. Cúi đầu, căn bản không dám xem Vương Khang. Khang thiếu gia, ngoài cửa Xuân Hoa lại là kêu một câu. Tới, tới, Vương Khang không kiên nhẫn kêu một câu. Nhìn đã sửa sang lại Lý Thanh Mạn, Vương Khang có chút hối hận. Sớm biết cho nàng chuẩn bị một kiện cái khác quần áo. Kỳ bảo đưa tay không đi vào à, đợi một chút. Vương Khang đang chuẩn bị đi tới mở cửa. Đột nhiên bị Lý Thanh Mạn gọi lại. Thế nào? Vương Khang nghi ngờ nhìn Lý Thanh Mạn một mắt. Là muốn tính sổ sao? Có thể ngươi mới vừa rồi vậy rất say mê. Ai nha, khóe miệng của ngươi. Lý Thanh Mạn nũng nịu nói. Ta miệng thế nào? Lý Thanh Mạn cho Vương Khang một cái liếc mắt. Dậm chân đi tới Vương Khang trước người. Đưa ra ngón tay ngọc. Ngươi muốn làm gì? Vương Khang nhất thời bị sợ hết hồn. Hắn nhưng mà rõ ràng nhớ trước mấy ngày hắn không muốn nhìn Lý Thanh Mạn nhập tắm. Nàng chính là ngón tay nhập lại như kiếm uy hiếp hắn. Chẳng lẽ còn muốn tới? Lý Thanh Mạn không lên tiếng. Không biết làm sao nhìn Vương Khang. Dùng nàng nhỏ hết sức ngón tay ngọc vịn ở Vương Khang mép. Nhẹ nhàng lau chùi. Rồi sau đó đây mới là buông xuống. Vương Khang thấy ở đó đầu ngón tay chỗ có lau một cái đỏ tươi. Vương Khang đây mới là bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là mới vừa rồi dùng sức quá mạnh. Dính dính vào Lý Thanh Mạn môi chi. Hù ta giật mình. Vương Khang thở nhẹ một cái. Nhìn Lý Thanh Mạn. Khang thiếu gia. Nhìn cái gì à? Lý Thanh Mạn bị thẳng câu nhìn càng ngượng ngùng. Dịu dàng nói. Xem người đẹp mắt à, Vương Khang cười nói. Lý Thanh Mạn hơn nữa thẹn thùng. Nhìn Vương Khang không khỏi lòng ngứa ngáy. Hắn đi tới Lý Thanh Mạn bên người. Ở trước ngực của nàng hung hãn sờ soạng một cái. Rồi sau đó nhanh chóng chạy cạnh cửa. Chuẩn bị mở cửa. Khang thiếu gia. Người. Lý Thanh Mạn đột nhiên bị tấn công nhất thời mặt liền biến sắc. Đợi thấy Vương Khang vậy mau tốc chạy ra dáng vẻ. Lại chưa thấy được buồn cười. Lần sau tìm lại ngươi tính sổ. Lý Thanh Mạn lẩm bẩm. Nắm chặt quyền. Chỉ là làm sao xem cũng không giống là tức giận. Ngược lại giống như là nũng nịu. Vương Khang mở cửa. Xuân Hoa trực tiếp chạy đi vào. Đợi thấy ở gian nhà Ngọc Lập Lý Thanh Mạn ngay tức thì ngây dại. Qua một lúc lâu nàng chợt phát ra một tiếng thán phục. À, Thanh Mạn tỷ ngươi thật là quá đẹp. Cái này kiểu tóc, trang điểm còn có cái này quần áo. Những thứ này đều là Khang thiếu gia làm sao? Ừ, Lý Thanh Mạn liếc mắt Vương Khang gật đầu một cái. Khang thiếu gia thật sự là thật tài tình. Lúc trước ta còn sợ hắn cho ngươi tranh thành cái mặt mèo hoa. Xuân Hoa tả hữu quan sát Lý Thanh Mạn, ồ Thanh Mạn tỉ mặt ngươi. Làm sao đỏ như vậy? Xuân Hoa bén nhạy phát hiện không địa phương tầm thường. Âm thầm nghĩ tại sao mỗi lần Khang thiếu gia và Thanh Mạn tỉ đơn độc gặp qua sau đó. Cũng sẽ như vậy, thời gian phải đến, mau dẫn Lý cô nương lên thuyền đi. Vương Khang ho khan một tiếng, bận bịu nói, lại để cho Xuân Hoa nói một chút. Không chừng sẽ phát sinh cái gì. À, được. Xuân Hoa trả lời một câu. Sau đó khẽ cau mày. Thanh Mạn tỷ ngươi hẳn thu xếp môi chi. Ta muốn sẽ tốt hơn. Quảng cáo. Nghe vậy. Lý Thanh Mạn thật vất vả rút đi đỏ ửng. Lại lần nữa phù liền đi lên. Nàng trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt. Môi chi vốn là có. Nhưng bị Khang thiếu gia cho ăn xong rồi. Tiếp theo, Lý Thanh Mạn lần nữa sửa sang lại sau đó. Ở Xuân Hoa cùng bốn vị hòa nhạc sư cùng đi. Đi trước bến cảng, ở nơi đó các nàng đem leo lên thuyền hoa. Lạc Hà tuần du, cùng lúc đó, ở thành Dương Châu bên kia. Liễu Sơn phụ tử còn có Đồng Huy cùng mấy người lại đang tề tụ. Hoa Khôi tranh cử là ta huynh trưởng đặc biệt là coi trọng sự việc. Nhưng chuyện này hắn nhưng không có tiện ra mặt. Liền do ta làm dùm. Đồng Huy nhìn Liễu Sơn trịnh trọng nói. Lần này ta huynh trưởng chuẩn bị chống đỡ mãn hương các tạ cô nương. Hy vọng các vị có thể ở này thời gian. Toàn lực mà là. Lúc trước ta huynh trưởng đã cùng tạ cô nương nói tốt. Nếu như nàng có thể làm chọn Hoa Khôi sau đó. Liền sẽ vào ở các ngươi Liễu gia Lệ Xuân Huyền. Trong này có ích lợi gì? Chắc hẳn các ngươi có thể rõ ràng. Ta huynh trưởng đã nói. Đây là hắn cho các ngươi Liễu gia một lần cuối cùng cơ hội. Phải phải, chúng ta nhất định hết sức. Có tạ cô nương cái này Hoa Khôi vào ở, Liễu gia ta Lệ Xuân Huyền. Lo gì không hưng, Liễu Sơn bận bịu nói. Rồi sau đó hắn lại mặt lộ vẻ khó xử nói. Cái này cạnh chọn Hoa Khôi cũng không chỉ là so đẹp lại xinh đẹp. Trong đó còn có kim bảng cùng tên bảng. Cái này như Hà An xếp. Phương diện tiền liền do ngươi Liễu gia xuất ra. Còn lại làm thơ truyền phú phương diện liền giao cho Thẩm huynh. Đồng Huy cười nói. Nghe vậy, Thẩm Lâm Phong đứng lên hướng mấy người chào hỏi. Theo ta biết. Lần này Hoa Khôi tranh cử Vương Khang Thiên Thượng Nhân Gian cũng có người tham gia. Hơn nữa hắn còn tuyên bố, đoạt được Hoa Khôi lúc đó, chính là hắn Thiên Thượng Nhân Gian khai trương ngày. Thẩm Lâm Phong nhìn Liễu Sơn. Liễu gia chủ, chúng ta nhưng mà có cùng chung địch nhân, còn hy vọng có thể chân thành hợp tác. Được, Liễu Sơn đột nhiên đứng lên. Nếu Vương Khang cũng ở đây, vậy Liễu Mỗ liền lại đụng một cái. Nhất định không để cho vậy bại gia tử tốt hơn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.